Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta không biết. Tu sĩ vây xem sớm đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thủ đoạn trên người Liễu Vô Tà quá nhiều, mỗi một loại thủ đoạn đều có thể gọi là nghịch thiên. Giết, Thạch Hoa đã sớm kìm nén không được. Thứ nhất giết vào Bạch Gia, dựa theo ước định trước, người từ thần tôn cảnh trở lên có thể rời đi. Tình huống bây giờ đã thay đổi, Liễu Vô Tà đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn lại không biết trân quý mà thôi. Trong khoảnh khắc, Bạch Gia máu chảy thành sông. Kỳ quái là, thành viên Thiên Đạo Hội có ý định tránh đi những người già yếu tàn tật. Mặc dù cách làm của Bạch Gia quá đáng, nhưng Thiên Đạo Hội vẫn cho bọn hắn một cơ hội sống. Đối mặt với những đứa trẻ 3 tuổi, không ai có thể ra tay được, gặp phải phản kháng, hết thảy giết chết, Thiên Đạo Hội vẫn là quá nhân từ. Bạch Gia đối với bọn hắn như vậy, mà vẫn bỏ qua cho những người bình thường kia. Tu sĩ vây xem thổn thức nói, đổi lại là bọn hắn, chắc chắn chảm thảo trừ căn, không để lại một ai. Đối với những lời nghị luận xung quanh, Liễu Vô Tà làm ngơ, hắn chỉ lẳng lặng nhìn. Một canh giờ trôi qua, cao tầng Bạch Gia đều đã chết, chỉ còn lại mười mấy vạn hài đồng và phụ nữ bình thường. Vô Tà, những thứ này có muốn giết chết không? Trúc Dung trở lại bên cạnh Liễu Vô Tà, nhỏ giọng hỏi, thả bọn họ đi. Liễu Vô Tà lắc đầu, hắn không phải người hiếu sát. Những người hắn giết đều là hạng người đáng chết, hắn không làm được việc ra tay với những người bình thường kia. Trúc Dung vung tay lên, thành viên Thiên Đạo Hội nhường ra một con đường, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Những phụ nữ kia oán độc liếc Liễu Vô Tà một cái, ôm con mình, bước nhanh rời khỏi Bạch Gia. Đồ vật trong bảo khố Bạch Gia đã toàn bộ rơi hết, chỉ là mảnh vụn bí cảnh hoang cổ quá lớn, chúng ta không thể thu lấy. Thạch Hoa xuất lĩnh rất nhiều cường giả, phụ trách thu thập bảo bối, tài nguyên mà Bạch Gia góp nhặt trăm vạn năm bị bọn hắn vơ vét không còn gì. Siêu, cơ thể Liễu Vô Tà nhoáng một cái, đi tới chỗ sâu nhất của Bạch Gia, đưa tay hướng lên trời chộp tới, một hồi chấn động kịch liệt giống như gợn nước không ngừng tác động đến bốn phía. Một lối vào bí cảnh lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà. Đây chính là bí cảnh hoang cổ của Bạch Gia, thiên địa pháp tắc bên trong vô hạn tiếp cận với bên trên tam vực. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Bạch Gia có thể sinh ra số lượng lớn thần đế. Ngoại trừ Bạch Gia, các gia tộc thượng cổ khác cũng có mảnh vụn bí cảnh hoang cổ. Thần thức xuyên thấu cửa vào, tiến vào chỗ sâu của bí cảnh. Diện tích bí cảnh cũng không lớn, đại khái chỉ bằng một tòa thành trì, quy tắc thiên địa bên trong chính xác tiếp cận với bên trên tam vực. Trải qua nhiều năm, quy tắc thiên địa trong bí cảnh sớm đã không còn như trước kia. Bạch Gia phải cách trăm năm mới bằng lòng mở ra một lần. Thu, Liễu Vô Tà tế ra thôn Thiên Thần Đỉnh, cưỡng ép thu mảnh vụn bí cảnh hoang cổ vào, dung nhập vào trong Thái Hoang Thánh Giới. Ầm ầm, mảnh vụn bí cảnh hoang cổ không ngừng bị áp xúc, rất nhanh hóa thành một phương tiểu thế giới, bị Liễu Vô Tà ném vào bên trong thôn Thiên Thần Đỉnh. Ngay sau đó, bí cảnh hoang cổ xuất hiện trong Thái Hoang Thánh Giới, tạch tạch tạch, Thái Hoang Thánh Giới truyền đến tiếng tạch tạch kịch liệt, vậy mà thôn phệ mảnh vụn bí cảnh hoang cổ, điều này khiến Liễu Vô Tà rất giật mình, Thái Hoang Thánh Giới vậy mà có thể chiếm đoạt thế giới khác. Liễu Vô Tà một mặt không dám tin nói, Thái Hoang Thánh Giới bao dung vạn vật, có thể dung nạp hết thảy vật chất, nhưng lại không biết còn có thể sáp nhập, thôn tính thế giới, theo mảnh vụn bí cảnh hoang cổ không ngừng dung hợp, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng cảnh giới của mình đang chậm rãi kéo lên. Chương 4080, thôn phệ mảnh vụn thế giới. Diện tích Thái Hoang Thánh Giới đang không ngừng mở rộng, đáng sợ hơn là, sau khi hấp thu mảnh vụn bí cảnh hoang cổ, quy tắc chi lực bên trong thánh giới đang không ngừng kéo lên. Không tệ, lại thôn phệ thêm mấy mảnh vụn bí cảnh hoang cổ, ta liền có thể đột phá đến thần đế ngũ trọng cảnh. Trên mặt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia nụ cười không dễ phát giác. Với cảnh giới hiện tại của hắn, mỗi một lần đột phá đều khó như lên trời. Phía trước có thể đột phá đến thần đế tam trọng và tứ trọng là nhờ luyện hóa cường giả tử kiếp cảnh. Theo tu vi càng ngày càng cao, việc luyện hóa tử kiếp cảnh không còn đủ để thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trừ phi có thể luyện hóa cao thủ cấp bậc sinh kiếp cảnh. Nhưng trong tam vực lại không tìm thấy một tu sĩ sinh kiếp cảnh nào. Bảo vật bình thường lại không đủ để trợ giúp Liễu Vô Tà để thăng cảnh giới. Điều này cũng dẫn đến việc, trước khi loạn thế thiên địa tới, hắn muốn tiếp tục đột phá gần như không thể. Hắn không ngờ rằng việc dung hợp mảnh vụn bí cảnh hoang cổ lại có thể tăng cao tu vi. Cho hắn một lần nữa tìm được phương hướng, sau khi diệt Bạch Gia, hắn xuất lĩnh thành viên Thiên Đạo Hội hướng về Giết Gia mà chạy tới. Khoảng cách từ Giết Gia đến Bạch Gia là gần nhất, đi phi thuyền chỉ mất một canh giờ, tin tức Bạch Gia bị hủy diệt cũng đã truyền đến Giết Gia. Tất cả thành viên Giết Gia đều như lâm đại địch, giống như Bạch Gia, bọn hắn không chịu thúc thủ chịu trói. Liễu Vô Tà, đừng tưởng rằng có thể mở ra trận pháp của Bạch Gia mà dám đến khiêu khích chúng ta. Trận pháp của Giết Gia chúng ta không phải loại kiếm trận rác rưởi như Bạch Gia có thể so sánh. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, cao tầng Giết Gia đã lên tiếng trước. Liễu Vô Tà am hiểu kiếm đạo, Việc hắn thành công phá giải Bích Hải Triều Tịch kiếm trận của Bạch Gia là điều dễ hiểu. Trận phòng ngự của Diết Gia bọn hắn không phải là kiếm trận, mà là Bá Vương Oanh Thiên Trận. Đây là một môn trận pháp cực kỳ lợi hại. Trên đường đi, Diết Tú Kiệt đã giải thích cho Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà không để ý đến tiếng kêu gào của cao tầng Diết Gia. Giống như ở Bạch Gia, hắn cầm trận pháp bài từ tay Diết Tú Kiệt. Tới gần trận pháp, một cỗ oanh thiên chi lực cường hoành trực tiếp bước về phía trước mặt hắn, buộc hắn phải lùi lại một bước. Nhìn thấy Liễu Vô Tà lui lại, cao tầng Diết Gia ngửa mặt lên trời cười to. Liễu Vô Tà, ta đã nói rồi, trận pháp của Diết Gia chúng ta vô cùng lợi hại, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi đi. Một tôn trưởng lão Diết Gia không mở miệng trào phúng như cao tầng Bạch Gia, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo bất thiện. Tôn này trận pháp rõ ràng mạnh hơn trận pháp Bạch Gia, không hổ là gia tộc thượng cổ đứng đầu. Trong các gia tộc thượng cổ, Diết Gia xếp thứ nhất, địa vị cực cao, gần với gia tộc hoang cổ. Tu sĩ vây xem chỉ trỏ, bọn hắn tế ra thần thức, nếm thử tiến vào bên trong trận pháp, đều không ngoại lệ, thần thức toàn bộ bị chấn nát. Thần đế cảnh còn có thể miễn cưỡng xem xét, thần hoàng cảnh còn không có tư cách đến gần. Sau khi ổn định thân hình, Liễu Vô Tà lần nữa đi tới biên giới Bá Vương Oanh Thiên Trận. Chấn áp, một cỗ hậu thổ chi lực vô biên nghiền ép xuống, từng trận mắt của Bá Vương Oanh Thiên Trận được kiến tạo từ 10 cái vạn năm thần thổ. Loại thần thổ này cực kỳ hiếm thấy, bên trong ẩn chứa hậu thổ chi lực cực mạnh. Liễu Vô Tà, ngươi đừng uổng phí tâm tư, ngươi căn bản không phá nổi trận pháp của Diết Gia chúng ta. Vẫn là lăn ra khỏi nơi này đi. Những đệ tử bình thường Diết Gia phát ra từng đợt âm thanh giễu cợt. Để cho Liễu Vô Tà lăn ra khỏi Diết Gia, tinh thần lực điều khiển hậu thổ chi lực không ngừng thẩm thấu vào trong trận pháp, thần thức không thể xuyên thấu, nhưng lại không ngăn được tinh thần lực của Liễu Vô Tà. Luyện giáp thi, Liễu Vô Tà đột nhiên tế ra 4 tôn luyện giáp thi, để bọn chúng công kích với tốc độ cao nhất vào 4 phương vị. Chính là khu vực bạc nhược 4 phía của Bá Vương Oanh Thiên Trận. Thần ma nhất quyền, quanh thân Liễu Vô Tà đột nhiên phóng đại, thi triển phá thiên nhất quyền, quyền ý mênh mông cuồn cuộn xen lẫn gió lốc kinh khủng, khiến cho thiên địa chung quanh không ngừng lắc lư. Thành viên Diết Gia thấy thế sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Lực lượng thật kinh khủng, lực của một quyền này mơ hồ có khuynh hướng vượt qua tử kiếp cảnh. Trong đám người vây xem có một tôn thần đế cảnh đỉnh cấp, sống vô số năm tháng, trải qua đại niết bàn loạn thế lần trước, không biết được chứng kiến bao nhiêu cường giả, chỉ cần một mắt là có thể nhìn ra sức mạnh của Liễu Vô Tà đã đạt đến cực hạn của tử kiếp cảnh. 4 tôn luyện giáp thi công kích khu vực bạc nhược của trận pháp khiến Bá Vương Oanh Thiên Trận không ngừng lắc lư, phá. Liễu Vô Tà chờ chính là thời điểm này, trận pháp lắc lư tất nhiên xuất hiện khu vực bạc nhược. Hắn chỉ cần khóa chặt khu vực này là có thể công phá nó. 4 tôn luyện giáp thi có thể so với đỉnh cấp tử kiếp cảnh, thực lực thâm bất khả trắc, lại không bị ảnh hưởng bởi quy tắc thiên địa. Ầm ầm, quyền ấn của Liễu Vô Tà hung hăng nện lên trận pháp, tùy theo đó là gợn sóng vô tận, tựa như cuồng phong quét qua, thổi đến những người vây xem không ngừng lăn lộn, dù là thần đế cảnh cũng không ngăn được, bị đánh bay xa vài trăm thước. Tạch tạch tạch, tầng ngoài của trận pháp xuất hiện tiếng tạch tạch nhỏ nhẹ, từng đạo vết rách quy văn tầm thường đang lan tràn không ngừng theo 4 phía. Không tốt, hắn vậy mà tìm được khu vực bạc nhược của trận pháp. Cao tầng Diết Gia giật nảy cả mình, bất kỳ trận pháp nào cũng không hoàn hảo, khẳng định có khu vực bạc nhược. Bá Vương Oanh Thiên Trận cũng vậy, lực phòng ngự của khu vực bạc nhược cũng chỉ có thể so với đỉnh cấp tử kiếp cảnh. Liễu Vô Tà làm sao tìm được? Liễu Vô Tà thức tỉnh lục đại nguyên thần, sức cảm nhận của hắn sớm đã vượt qua người thường quá nhiều. Hắn không chỉ nắm giữ tinh thần lực, lại còn nắm giữ niệm thần chi lực, những lực lượng này căn bản vốn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần bí mảnh vụn, thừa dịp trận pháp còn chưa được chữa trị, Liễu Vô Tà tế ra thần bí mảnh vụn, cấp tốc đánh trúng những khe hở đã nứt ra kia, răng rác, cực lớn Bá Vương Oanh Thiên Trận pháp, trước sau chỉ dùng thời gian một chén trà nhỏ, liền bị hắn phá giải. Khi phá giải Bạch Gia trận pháp, Liễu Vô Tà còn tiêu phí thời gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nén nhang, không ngờ phá giải Diết Gia trận pháp lại dễ dàng hơn. Chủ yếu là do Liễu Vô Tà hấp thu mảnh vụn hoang cổ bí cảnh của Bạch Gia, khiến tu vi của hắn tăng lên nhiều. Diết Gia cao tầng trơ mắt nhìn trận pháp sụp đổ, lại không có biện pháp gì. Chúng ta xong rồi, triệt để xong rồi. Diết Gia cao tầng mặt xám như tro, giống như chó chết ngồi bệt trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, đã mất đi trận pháp phòng ngự, bọn hắn chỉ có thể mặc cho thành viên Thiên Đạo hội sâu xé. Các thành viên Diết Gia chạy trốn tứ phía, lối thoát đã bị Thiên Đạo hội phủ kín, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn ứng chiến. Giống như Bạch Gia, người già yếu tàn tật toàn bộ được thả đi. Những thành viên Diết Gia khác đều bị giết chết, tài phú của Diết Gia cao hơn Bạch Gia rất nhiều, ước chừng thu góp được hơn nửa canh giờ. Giống như trước đó, Liễu Vô Tà đi tới chỗ sâu nhất của Diết Gia, mảnh vụn hoang cổ bí cảnh nằm ở nơi này, mảnh vụn hoang cổ bí cảnh này lớn hơn của Bạch Gia một vòng, có thể so với hai tòa thành trì, khó trách Diết Gia có thể trở thành gia tộc thượng cổ đứng đầu. Nhìn mảnh vụn hoang cổ bí cảnh trước mặt, Liễu Vô Tà âm thầm nói, bất luận là diện tích hay quy tắc thiên địa trong bí cảnh đều tương đối hoàn thiện. Hắn tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem mảnh vụn hoang cổ bí cảnh cực lớn nuốt vào. Liễu Vô Tà không vội rời đi, ngay cả trận pháp của Diết gia cũng không ngăn cản được bước chân của hắn. Trận pháp phòng ngự của các gia tộc khác càng không thể ngăn cản. Luyện hóa mảnh vụn hoang cổ bí cảnh cần một khoảng thời gian. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, các thành viên Thiên Đạo hội canh giữ ở bốn phía, thay Vô Tà hộ pháp. Nửa canh giờ trôi qua, một cỗ khí tức bạo liệt, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang mà ra, vẫn còn kém một chút, là có thể đột phá đến thần đế ngũ trọng cảnh. Liễu Vô Tà mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Thôn phệ hai đại mảnh vụn hoang cổ bí cảnh, vẻn vẹn giúp cảnh giới của hắn tăng lên tới thần đế tứ trọng đỉnh phong. Tất cả mọi người tiến vào phi thuyền, hướng triển gia chạy tới, còn chưa đến khu vực triển gia, cao tầng triển gia đã xếp hàng nghênh đón. Đối mặt Liễu Vô Tà, bọn hắn không sinh nổi một tia ý chí phản kháng, ngược lại trên mặt chất đầy nụ cười. Chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn có thể không thèm đếm xỉa đến mọi tôn nghiêm. Liễu công tử, đây là toàn bộ tài nguyên của triển gia, bao gồm mảnh vụn hoang cổ bí cảnh, xin Liễu công tử tha cho triển gia một con đường sống. Một cao tầng triển gia hai tay dâng 10 cái chữ vật giới chỉ, vừa chỉ vào mảnh vụn hoang cổ bí cảnh ở đằng xa. Hành động bất ngờ này khiến các thành viên Thiên Đạo hội trở tay không kịp. Trước đó Bạch gia, Diết gia đều thề sống chết ngăn cản, vì sao triển gia lại đầu hàng trước mặt mọi người, thậm chí chắp tay dâng toàn bộ tài nguyên gia tộc ra? Đoán chừng triển gia đã nhận được tin tức Bạch gia và Diết gia bị diệt. Dứt khoát như vậy, chi bằng chủ động quy hàng, may ra Liễu Vô Tà sẽ buông tha bọn hắn. Đối phương đã làm đến bước này, tiếp tục đại khai sát giới, ngược lại sẽ mang tiếng xấu. Xin Liễu công tử buông tha triển gia chúng ta. Chúng ta có thể thề, từ nay về sau, không cùng Liễu công tử là địch. Các cao tầng triển gia khác nhau nhau quỳ một chân trên đất. Trước mặt mọi người thề, không cùng Liễu Vô Tà là địch. Triển gia đã làm đến mức này, nếu Liễu Vô Tà tiếp tục đại khai sát giới, chắc chắn bị người lên án. Thần tôn cảnh trở lên, tự phế tu vi, các ngươi triển gia có thể tiếp tục ở nơi này sinh tồn. Liễu Vô Tà liếc nhìn khu vực triển gia, phát hiện các thành viên triển gia toàn bộ quỳ gối, nghe được yêu cầu của Liễu Vô Tà, trên mặt cao tầng triển gia vừa có hưng phấn, vừa có bất đắc dĩ. Cái này, cao tầng triển gia mặt lộ vẻ khổ sở, nếu để bọn hắn tự phế tu vi, từ nay về sau chẳng phải trở thành phế nhân, các ngươi có thể cự tuyệt yêu cầu của ta. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía tên cao tầng triển gia đang muốn mở miệng nói chuyện kia. Đối mặt ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Vô Tà, cao tầng Bạch gia kia sợ hãi run rẩy. Tất cả mọi người làm theo yêu cầu của Liễu công tử. Tự phế tu vi, cường giả dẫn đầu triển ra 10 phần quả quyết, chỉ cần gia tộc còn, liền có cơ hội phục hưng. Bạch gia, Diết gia, mặc dù Liễu Vô Tà phóng thích những lão ấu phụ nữ trẻ em kia rời đi, nhưng việc họ có sống sót hay không vẫn là ẩn số. Cao tầng triển gia tuy không cam lòng, nhưng đối mặt với Liễu Vô Tà cường thế, chỉ có thể làm theo. Ba ba ba, những thần tôn cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, cùng với số ít thần đế cảnh quỳ dưới đất, toàn bộ phế bỏ tu vi, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Liễu công tử, vậy có thể buông tha triển gia chúng ta sao? Mất đi tu vi, những cao tầng kia lập tức già đi mấy trăm tuổi, nói chuyện yếu ớt. Liễu Vô Tà liếc mắt nhìn bọn họ, lấy đi mảnh vụn hoang cổ bí cảnh ở đằng xa, mang theo các thành viên Thiên Đạo hội rời khỏi triển gia. Nhìn bóng lưng Liễu Vô Tà biến mất, cao tầng triển gia mừng đến phát khóc. Lần này Liễu Vô Tà không vội luyện hóa mảnh vụn hoang cổ bí cảnh của triển gia, tính đợi gom đủ mấy cái rồi cùng luyện hóa, nhất cổ tác khí đột phá đến thần đế ngũ trọng cảnh. Rất nhanh đến khu vực cung gia, giống như triển gia, cung gia chủ động quy hàng, tiếp theo là Liêu gia, cuối cùng là Tiết gia, cao tầng đều phế bỏ tu vi, đem bảo vật trong tộc còn có mảnh vụn hoang cổ bí cảnh toàn bộ giao ra. Ta cần bế quan mấy ngày, trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy củng cố tu vi thật tốt, gom đủ mấy mảnh vụn hoang cổ bí cảnh, Liễu Vô Tà tính đợi đột phá đến thần đế ngũ trọng, rồi đi tam đại gia tộc hoang cổ. Chương 4081, thần đế ngũ trọng. Trong hai ngày ngắn ngủi, từ các gia tộc thượng cổ, thu được số lượng lớn tài nguyên, những tài nguyên này đủ để giúp họ tăng lên. Trong thời không hoang vu, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở sâu trong vũ trụ, quanh thân tản mát ra chư thần quang huy. Vương, thực lực của Vô Tà càng ngày càng mạnh, chúng ta khi nào nói với hắn chuyện kia? Ngô Cùng mang đứng cạnh Trúc Dung, nhỏ giọng hỏi. Liễu Vô Tà mỗi ngày cung cấp cho bọn họ số lượng lớn vũ khí, giúp thực lực các thành viên vu tộc tăng mạnh. Theo tu vi Liễu Vô Tà càng ngày càng cao, độ tinh khiết của vũ khí càng ngày càng mạnh, càng thích hợp cho vu tộc hấp thu, chờ tìm một cơ hội thích hợp thôi. Trúc Dung trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, quy tắc chi lực trong thiên địa vũ trụ giống như thủy triều điên cuồng tụ tập về phía hắn. Hắn đem những mảnh vụn hoang cổ bí cảnh còn lại toàn bộ dung nhập vào Thái Hoang Thánh Giới, vô số thiên nguyên pháp tắc không ngừng sinh sôi, khiến khí thế Liễu Vô Tà càng ngày càng thịnh. Một chân đã bước vào thần đế ngũ trọng cảnh, với quy tắc thiên địa hiện tại trong tam vực, Liễu Vô Tà muốn đột phá đến thần đế cảnh là vô cùng khó khăn. Ngay cả mặt Nhật Chi Thành cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của Liễu Vô Tà. Yêu cầu của Thái Hoang Thánh Giới đối với thiên địa quy tắc chi lực ngày càng nghiêm ngặt. Mỗi một khối thế giới mảnh vụn đều có thể làm cho Thái Hoang Thánh Giới trưởng thành, hấp thu càng nhiều, Thái Hoang Thánh Giới càng cường đại. Trong thời gian ngắn ngủi, cương vực Thái Hoang Thánh Giới mở rộng nhiều gấp đôi, khiến cho thánh bảo khí trong cơ thể Liễu Vô Tà đạt đến một trình độ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục như vậy, muốn đột phá đến chết kiếp cảnh càng khó như lên trời. Liễu Vô Tà có chút khóc không ra nước mắt. Thái Hoang Thánh Giới càng mạnh, vốn là chuyện tốt, tai hại là tài nguyên cần sau này gấp đôi mà tăng thêm. Đây cũng là nguyên nhân tu vi Liễu Vô Tà một mực rất chậm chạp. Chỗ tốt cũng rất rõ ràng, lực chiến đấu của hắn một mực viễn siêu thường nhân, trước tiên đột phá đến thần đế ngũ trọng rồi tính, đến nỗi chuyện về sau, sau này hãy nói, tập trung ý chí, toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện. Tam đại hoang cổ gia tộc bây giờ vẻ mặt buồn thiu. Đế gia, cao tầng tề tụ một đường, vị trí tộc trưởng vẫn như cũ trống chỗ, chuyện lớn chuyện nhỏ từ cao tầng thống nhất thương nghị, bây giờ cao thủ phái đi đều đền tội, ngay cả tam tổ đều bị luyện hóa, khiến đế gia tổn thất nặng nề. Đại trưởng lão, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Ngồi ở hai bên những cao tầng kia cùng với quản sự, vẻ mặt buồn thiu, tin tức thượng cổ gia tộc rơi xuống, đã truyền về tam đại hoang cổ gia tộc, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo lời Liễu Vô Tà nói mà làm, còn có thể bảo tồn gia tộc hương hỏa, bằng không thì việc giết nhà cùng Bạch gia chính là ví dụ tốt nhất. Đại trưởng lão lập tức già hơn rất nhiều, bây giờ gia chủ không tại, bên trong gia tộc còn đang minh tranh ám đấu, tiếp tục như vậy, không cần Liễu Vô Tà ra tay, đế gia liền chia năm xẻ bảy. Đại trưởng lão không cần nói chuyện giật gân, mặc dù Liễu Vô Tà diệt thượng cổ gia tộc, nhưng chúng ta hoang cổ gia tộc chưa chắc sợ hắn, các ngươi đừng quên, lão tổ còn đang bế quan, huống hồ phòng ngự trận pháp của chúng ta có thể so với hợp đạo cảnh. Chỉ bằng một mình Liễu Vô Tà, vọng tưởng công phá đại trận phòng ngự của chúng ta, lập tức có người đứng ra phản đối ý kiến của đại trưởng lão. Không phải bọn hắn không ủng hộ đại trưởng lão, chủ yếu là coi như quy hàng, tộc nhân cao hơn thần tôn cảnh hết thảy tự phế tu vi. Điều này còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Cung gia, Triển gia, Lưu gia, Tiết gia mặc dù bảo toàn hương hỏa, nhưng địa vị rớt xuống ngàn trượng, căn bản bất lực ngăn cản thiên địa loạn thế. Tứ trưởng lão nói có lý, coi như chúng ta hạ thấp tư thái, nguyện ý cống hiến ra tài nguyên, Liễu Vô Tà cũng sẽ buộc chúng ta tự phế tu vi. Việc này cùng giết chúng ta có gì khác nhau? Theo ta, hết thảy chờ lão tổ xuất quan rồi tính. Bát trưởng lão lúc này đứng ra, ủng hộ lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.